Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3609, tự trách năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, mặc dù tin tưởng Mặc Liên Thành năng lực, Khúc Đàn Nhi vẫn là không yên lòng mà căn dặn một câu. Mặc dù không có trở ngại, nhưng là ngươi bị thương không nhẹ, vẫn là nghỉ ngơi nhiều tương đối tốt. Ta biết rõ. Mặc Liên Thành hơi hơi gật đầu, đáp ứng. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, ngươi sáng sớm đi đâu? Biết rõ Khúc Đàn Nhi thương thế trên người nghiêm trọng, tẩu hỏa nhập ma, mà lại là như vậy cường đại bí thuật phản phệ dưới thủng trăm ngàn lỗ dưới thân thể, không thể kéo dài, kéo dài chỉ sợ sau cùng không cách nào thu thập. Mặc Liên Thành một đêm không ngủ, hôm nay ngày mới sáng, liền đi tìm Loan Kỵ, cùng hắn muốn đêm qua nói mượn lửa Loan Vương, bởi vì bọn hắn sẽ phải đi cái này địa phương, trước mắt còn cần giữ bí mật, Loan Kỵ cho chính hắn tọa kỵ. Mặt khác, Loan Kỵ cũng nói cho hắn biết một câu, trong 10 ngày, nếu là chị không tốt, có thể trở về tìm hắn. Loan Kỵ nơi đó, còn có cái không được tốt lắm biện pháp, chỉ ít, có thể tại vạn bất đắc dĩ sự tình, bảo trụ Khúc Đàn Nhi tính mệnh. Việc quan hệ Khúc Đàn Nhi an nguy, Mặc Liên Thành từ trước tới giờ không thư giãn. Đối với Loan Kỵ một phen hảo tâm, mặc kệ chỗ hắn với loại nào tâm tư, chỉ cần là đối với Khúc Đàn Nhi tốt, Mặc Liên Thành đều biểu thị vô cùng cảm kích. Có thể những chuyện này không thể nói cho Khúc Đàn Nhi. Bởi vậy, Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh hồi, ngươi vừa rồi ngủ được chìm, ta không có kêu ngươi. Phong Cửu sáng sớm đến gõ cửa, ta sợ hắn đánh thức ngươi, đi ra hỏi một chút. Ừ, Phong Cửu, đoạn này thời gian, chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi. Đưa ra Phong Cửu tên thời điểm, tên nào đó trong lòng yên lặng bù một câu, lại là Phong Cửu cái kia ra hỏa. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi nhíu mày, xem thường. Mặc Liên Thành nhìn qua nàng, Đàn Nhi, tối hôm qua ngươi cả Phong Cửu. Khúc Đàn Nhi lập lờ nước đôi đáp, ta tối hôm qua có thể là cả đêm cùng ngươi tại cùng một chỗ. Lại nói, ta là loại kia thị phi không phân người a, đương nhiên không phải. Một mực không phải, ừ, bình thường, chỉ chỉnh sai lầm ta người. Dừng lại một chút, hỏi, làm sao, hắn cùng ngươi phàn nàn. Mặc Liên Thành nhìn thấy nàng cái kia ngẫu nhiên bộc lộ đáng yêu thần sắc, không khỏi nhẹ nhàng cười nói, hắn sẽ không, bởi vì Phong Cửu người này cùng ở bên cạnh hắn như thế thời gian dài, rõ ràng nhất hắn ranh giới cuối cùng. Nghe thấy cái này leng keng mạnh mẽ ba chữ, lại thêm tên nào đó bình tĩnh bay lên thần thái, Khúc Đàn Nhi bất ngờ cảm thấy trong lòng ê ẩm. Thành Thành, ta phát hiện người đối với Phong Cửu so ta trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Mặc Liên Thành nghe vậy, lại là cười một tiếng. Ha ha, Đàn Nhi sai, ta nhiều nhất là nhìn hắn so sánh thuận mắt một điểm. Lời này, trong nháy mắt vuốt lên Khúc Đàn Nhi ghen tuông. Bất quá trên đời này, có thể làm cho tên nào đó cảm giác thuận mắt người, thật đúng là tâm không nhiều. Lúc này, đồ ăn sáng bưng tiến đến, đã đi qua điểm thời gian, lại không ăn, liền muốn lạnh rơi. Mặc Liên Thành dò hỏi, Đàn Nhi, trước tiên lên, rửa mặt một phen, sau đó ăn đồ ăn sáng. Khúc Đàn Nhi cũng nghe đồ ăn mùi thơm, lập tức đáp lại một tiếng. Được, nước cũng là Mặc Liên Thành cho chuẩn bị. Ấm áp nước, sẽ không quá lạnh, cũng sẽ không quá nóng. Khăn gấm thoa lên trên mặt, rất là thoải mái. Rửa mặt xong về sau, Mặc Liên Thành lại một cách tự nhiên cho nàng xoa tay. Trong lòng bàn tay, mờ u bàn tay, mỗi một cây tinh tế ngón tay, đều là hắn tại nghiêm túc làm. Mà Khúc Đàn Nhi, từ đầu tới đuôi, đều là ngây ngốc mà đứng, bị hầu hạ, không hề động qua tay. Chờ Mặc Liên Thành cẩn thận làm xong cái này tất cả, ngẩng đầu nhìn lên, Khúc Đàn Nhi chính con mắt nháy cũng không nháy mắt mà nhìn qua hắn. Hắn hơi sững sờ. Đàn Nhi, làm sao? Khúc Đàn Nhi mặt mũi tràn đầy trần trờ. Thành Thành, ngươi không sao chứ? Cách chương.